giao ước để sau này lại nói có được không? Minh Lượng thì nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net